Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đệ 22. 24 chương, Thẩm Tuấn rất rõ ràng nhân tâm. Bởi vì thê tử ở cữ trong lúc đem thê tử bên người tiểu nha hoàn cùng nhi tử bà vú dâm, biến. Trong một tháng sinh ra 14 đứa con trai, hắn hiện tại muốn vu cáo ngược Triệu Thanh Y, là không có người tin hắn, ngược lại sẽ chỉ làm chính hắn rèm pha càng nháo càng lớn. Cũng may đằng trước hôn sự lấy hòa ly chấm dứt, hắn thân là nam tử có cái gì phong lưu vận sự. Ấn luật cũng không có gì tội, đừng không có việc gì gây chuyện tìm người đánh chính mình mặt. Thẩm Tuấn nói, nhị ca nói quá lời. Năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, thật là Triệu thị khinh người quá đáng. Hiện giờ nghĩ đến, tốt xấu phu thê một hồi, ta bổn tính toán là từ bỏ. Lại nhân bận rộn không có phái người nam hạ báo cho từ bỏ. Thẩm Đại Lương người một nhà đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn ỷ vào chuyện này phát tài đâu. Bọn họ cũng tưởng lưu tại Đông Kinh, quá thể diện nhật tử. Trong nhà mấy cái tiểu hài tử có thể đọc sách. Có lẽ cũng có thể ra cái trạng nguyên, Thẩm gia lão tam Thẩm Nhân nói, Tuấn đệ, chúng ta tới đều tới, không hảo uổng công một chuyến, đơn giản liền vì Tuấn đệ giáo huấn kia không hiền chi phụ. Cũng chưa vì không thể, Thẩm Tuấn nói, hiện giờ Triệu thị thân ở nơi nào, ta thượng không biết, nói gì giáo huấn với nàng, hắn gần 1-2 năm thật sự là không có công phu suy nghĩ Triệu Thanh Y sự. Thẩm Đại Lương tâm trung bất an, bọn họ vì vào kinh một chuyến tiêu hết tích tụ, sao có thể như vậy tính, đến nỗi nguyên bản Thẩm Tuấn ý tứ không làm mọi người vào kinh. Thẩm Đại Lương là mặc kệ, Thẩm Đại Lương nói, hảo chất nhi, này một bút không viết ra được hai cái thẩm tự, cha ngươi cũng chỉ có ta một cái đại ca, ngươi xem, chúng ta vì cho ngươi xả giận, đây là đem con dâu nhóm của hồi môn đều đương không ít. Ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền tính nha, phương thức cùng mấy cái con dâu cũng xong. Tới, sôi nổi nói chính mình trả giá cùng một đường vất vả. Hình như có 2000 tử vịt ở kêu, Thẩm Tuấn có chút đau đầu, lại chịu không nổi khi hét lớn một tiếng. Đủ rồi, ngày mai, ta cho các ngươi bạc, các ngươi về quê đi, nói phất tay áo bỏ đi. Trở lại chính mình nhà ở. Lại thấy Vương Vi cũng còn không có ngủ, đang ở trên giường đất khái hạt dưa, vừa thấy hắn tới cũng không có tiến lên hầu hạ, một cái dung mạo cực xấu nha hoàn tới cấp hắn trừ bỏ áo ngoài. Nha hoàn đi xuống sau, Vương Vi ha hả cười, nha, trạng nguyên gia, này thân thích ngàn dặm xa xôi tới, như thế nào không nhiều lắm bồi trong chốc lát đâu. Thẩm Tuấn nói, phu nhân, cũng là ta đã quên này cọc sự. Hiện giờ người đều tới, tổng phải có cái chương trình, Vương Vi cười nói. Nếu luận chương trình, ai có thể so được với ngươi trạng nguyên chi tài nha? Ta là không có chương trình, Thẩm Tuấn dừng một chút nói. Kia, theo ta thấy, cấp điểm bạc, tống cổ bọn họ về quê hảo, Vương Vi nói. Vậy ngươi chính mình nhìn làm bái. Thẩm Tuấn châm trước một chút, nhịn xuống thật lớn sỉ nhục cảm. Kỳ thật loại sự tình này làm nhiều, hắn chỉ có một bên làm một bên nhẫn một bên hận. Nhưng hắn tuyệt không sẽ không là mần ni phu nhân, vi phu gần nhất, đỉnh đầu có chút khẩn, Vương Vi nói. Mấy ngày trước đây, ngươi không mới vừa lãnh lương bổng sao? Không phải hơn phân nửa bị bà thu đi rồi sao? Thẩm Tuấn lôi kéo tay nàng, nói, Vi Nhi, ngươi sẽ giúp ta một hồi. Này cả gia đình trường lưu tại Đông Kinh, mỗi ngày chi phí không biết nhiều ra bao nhiêu, chỉ có sớm đuổi rồi mới hảo, Vương Vi lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, nguyên trông cậy vào có thể cho Triệu thị điểm giáo huấn. Cũng tuyết ngày đó chi khuất nhục, nguyên lai nắm chắc thắng lợi chi cục, lại bởi vì ngươi thất bại thảm hại. Cuối cùng thu thập đầu đuôi lại là ta, Thẩm Tuấn. Ta rốt cuộc có phải hay không tiền sinh thiếu ngươi? Nói, Vương Vi bang đến phiến hắn một cái bàn tay. Thẩm Tuấn chỉ kêu nàng tên, biểu đạt chính mình chân tình. Mà lúc trước hoang đường thật là sinh bệnh tình không thành thật. Vương Vi cười lạnh, cũng không phải là bệnh sao? Ta Vương Vi đường đường lại bộ thượng thư chi nữ, mãn kinh danh môn quý tử nhưng chọn, ta bị mù đôi mắt chọn ngươi như vậy cái vô tình vô nghĩa phế vật quỷ nghèo. Phế vật là chỉ hắn bệnh kín, nam nhân chỉ này một cái, liền khó có tôn nghiêm mà ni. Thẩm Tuấn gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn nhất định phải chữa khỏi bệnh, hắn còn như vậy tuổi trẻ, 10 năm gian khổ học tập, như thế nào cam tâm đổi lấy chính là như vậy sinh hoạt. Đợi cho tương lai, Vương Vi đối hắn hôm nay xấu hổ ô, hắn cũng muốn gấp bội dâng trả. Vương Vi, nàng so Triệu Thị cũng không có hảo bao nhiêu, Thẩm Đại Lương một nhà cũng không phải là hảo tống cổ. Thẩm Tuấn lấy ra 100 lượng tới. Thẩm Đại Lương phụ tử ba người cơ hồ là đương trường trở mặt. Phải biết rằng bọn họ toàn gia chính là 16 người vào kinh. Quang vào kinh lộ phí, hoa liền có hơn 100 lượng, là bọn họ sở hữu gia sản. Thẩm Nhân tuổi nhỏ nhất, từ nhỏ nhất chịu Phương Thị sủng ái, cũng nhất xảo quyệt, nói, Tuấn đệ, ngươi như vậy giống tống cổ xin cơm, họ hàng bên vợ gian tình phân đều từ bỏ. Liền nói này vào kinh việc, ngươi muốn như vậy vô tình, chúng ta cần phải đi tìm một chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thẩm Tuấn nói. Đại bá, các vị huynh trưởng, các ngươi có điều không biết, ta gần đây đỉnh đầu thật sự là khẩn, Hàn Lâm Viện là nước trong nha môn không có người tặng lễ nha. Hắn muốn chịu đựng này 3 năm mới có khắc thu vào nha. Có lẽ, hắn có thể mua chính mình tranh chữ. Nhưng là không có nhân vi hắn bán, chính hắn lại muốn mặt sẽ không tự mình làm mà ni. Thẩm Sướng cười nói. Ta sớm nghe nói, ngươi đều nạp 14 cái mỹ thiếp, ngươi đỉnh đầu khẩn, ngươi hống quỷ nha. Thẩm Tuấn, Thẩm Đại Lương là gia chủ, lúc này muốn triển lộ chút quyết đoán, nói, ngươi cũng hiu nói này đó, chúng ta là vì chuyện của ngươi lại đây, mặc kệ ngươi hiện tại sửa không sửa chủ ý. Ở quê quán chúng ta chính là vì ngươi tận tâm tận lực. Hiện giờ chúng ta bồi thượng sở hữu gia sản vào kinh. Ngươi không thể như vậy tống cổ chúng ta. Muốn chúng ta đi, ngươi lấy ra cái, 3.000 lượng bạc tới. Ngươi nếu không lấy, chúng ta đây liền ăn vạ này không đi rồi. Vốn dĩ Thẩm Đại Lương cảm thấy 1.000 lượng. 2.000 lượng liền rất nhiều. Nhưng là hôm qua tìm tới khi... Bọn họ hỏi đường khi ở trên phố cũng nghe nói, Thẩm Trạng Nguyên một tháng nạp 14 Mỹ, mừng đến 14 cái lân nhi, giai thoại, có nhiều như vậy tiền nạp thiếp, Thẩm Đại Lương liền lại đem Thẩm Tuấn thân ra hướng cao đánh giá. Thẩm Tuấn nơi nào lấy đến ra tới, kỳ thật Vương Vi chỉ cho hắn 500 lượng, hắn còn tưởng hống một hống bọn họ, tốt xấu thỉnh tiếp theo bút, Thẩm Tuấn nói. Đại bá, ngươi đừng vội công phu sư tử ngoạm, như vậy, ta cho các ngươi 500 lượng, cầm chạy lấy người, ngươi lại càn quấy, đừng trách ta không khách khí, Đông Kinh cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Thẩm Đại Lương cũng không cấm khí nhược, thầm nghĩ, quan tự hai há mồm, hoàn toàn đắc tội hắn cũng không có chỗ tốt, hắn cũng không có chịu thanh y cái loại này tự tin. Này 500 lượng, tốt xấu còn có thể thu hồi phí tổn, vẫn là Thẩm Sướng có vài phần tính toán trước, nói, Tuấn đệ, gia đạo thật sự gian nan, vì ngươi, chúng ta đã bồi hết hết thảy, rốt cuộc thân thích gian còn muốn lui tới, đó là tương lai ngươi cáo lão hồi hương, không phải là phải về tới, không bằng như vậy, mọi người đều lui một bước, ngươi lấy ra 1.000 lượng bạc tới, chúng ta còn chưa tính. Thật ra mà nói, vì ngươi, chúng ta lầm thủ công kiếm tiền, toàn gia lui tới Nam Bắc khá vậy phải tốn 600-700 lượng bạc. Ngươi tổng không thể làm chúng ta bà con nghèo vì ngươi bồi tận thân ra đi, đối với thân thích. Hơn 10 khẩu người, hắn tổng không thể giết bọn họ, mà bọn họ lưu lại đối bọn họ thật vô chỗ tốt. Thẩm Tuấn đành phải lại cầu Vương Vi, thấu ra 1.000 lượng cho bọn họ, việc này qua đi. Thẩm Tuấn càng cảm thấy sinh hoạt gian khổ, hạnh đã không mấy cây tóc, bằng không sinh ra sớm tóc bạc, nhật tử vội vàng, tháng 11 khi Minh Hà quận chúa gả vào Tào gia. Triệu Thanh Y cũng bị hậu lễ tiến đến tham yến, nhưng là bữa tiệc quý nhân thật nhiều, nàng không có phẩm chất vô cấp, lại không thể dựa đến thân cận quá. Minh Hà quận chúa xuất giá sau, Lý Vương Phi tâm sự chính là Từ Vân hôn sự. Hắn tiền vị hôn thê đều qua đời nhiều năm như vậy. Bên người tuy có hai cái nha hoàn hầu hạ, lại cũng không phải kế lâu dài. Kim Thượng sắp sửa thoái vị còn tưởng cho hắn chỉ việc hôn nhân. Hắn lại cự tuyệt, Minh Hà quận chúa cũng thường về nhà mẹ đẻ thăm mẫu thân. Biết mẫu thân khó xử việc, một ngày Liêu Khởi, nàng lẩm bẩm, ca ca, có thể hay không, là có ý chung nhân. Lý Vương Phi ngạc nhiên nói, ngươi biết cái gì, ta không rõ lắm đi, vậy ngươi cũng dám nói bậy. Minh Hà quận chúa tuy rằng có hoài nghi, lại không dám nói rõ. Vạn nhất không phải, là thật lớn một hồi ô long. Vạn nhất ca ca thật sự, quản chi cũng là khó xử. Minh Hà quận chúa là cực thích tôn sùng Triệu Thanh Y. Nàng trừ bỏ hòa ly cùng sinh quá hai tử ở ngoài. Lấy nàng biết người, không có ở tài học thượng có thể thắng được nàng, mà nàng liền kiếm tiền bản lĩnh đều so người khác cường. Nguyên bản anh thân vương phủ là có xà phòng xưởng bốn thành cổ. Lý Vương Phi chỉ có một tử một nữ. Nàng đem hai thành cổ cấp nữ nhi đương của hồi môn. Liền này một bút của hồi môn liền đủ để cho nàng ngồi số bạc. Minh Hà quận chúa sang sảng đại khí, lại cũng không phải coi tiền tài như cặn bã người. Minh Hà quận chúa nói, mẫu phi, đại ca trung thân đại sự tuy nói là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, lại cũng chung muốn hỏi một câu hắn ý kiến. Phụ vương cùng mẫu phi vừa lòng. Đại ca vừa ý, mới phu thê hòa thuận vui vẻ. Tháng 11 thời tiết từ từ biến hàn. Hôm nay Triệu Thanh Linh viết thư rất nhiều. Thấy trong viện cúc hoa kiều diễm sinh tư. Không cấm tâm tình một trận điềm nhiên. Nàng cũng đứng dậy phơi một phơi nắng. Thuận tiện cấp hoa tưới điểm nước. Nàng vẫn yêu thích nhất kia bồn xanh lá cây sắc hoa. Thanh nhã như phỉ thúy giống nhau. Linh tú phiêu giật, nàng cho nó rót điểm nước. Nghĩ nghĩ lại lấy tiểu hoa quốc nhẹ nhàng vì này tùng buông lỏng thổ. Nàng trồng hoa là có kinh nghiệm, phàm là đương quá lão nhân, một cái không lo tiền lão nhân, khó tránh khỏi có này những nhã hảo. Chợt thấy tiểu hoa quốc chịu trở, nàng nhìn lại thổ hạ lại biểu hiện một mặt màu đỏ. Nàng hơi hơi kỳ quái, đem đồ vật đào ra tới, lại là một cái hồng lụa bao lên bọc nhỏ. Nàng mở ra hồng lụa. Bên trong là một tầng vải dầu, mở ra vải dầu, lại là một chương gấp lại giấy. Triệu Thanh Y mở ra, đó là kia thiên tư linh tú, khí phách cao khiết, không cùng hoa thơm cỏ lạ liệt chi từ, lại có cửi tương tư cùng hoa. Hòa ứng biết tà ý, thay ta hộ giai nhân. Đãi xem xong hai chương giấy viết thư nội dung, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, nàng tuy không vọng tự phỉ mỏng. Nhưng là chính mình người theo đuổi chung sẽ có hắn người như vậy. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ân cứu mạng liền phải lấy thân báo đáp sao? Vẫn là, hắn là vì hộ nàng, giải nàng lập tức nguy cơ, tuy rằng nàng cũng không sợ hãi thái tử phi nghi kỵ. Thật không đường có thể đi, nàng còn thối lui giang hồ xa, nhưng này đó người khác lại không biết, vẫn là hắn cảm thấy nàng nhưng dùng. Nhưng trợ hắn càng tiến thêm một bước dã tâm, hoàng gia bên trong việc, nàng bổn không nghĩ tham cùng, bàng thượng thái tử, là bởi vì cơ duyên dưới, nàng lúc ấy lựa chọn tốt nhất, chỉ có như vậy vương thượng thư mới sẽ không động nàng. Nàng cảm thấy Thẩm Tuấn không biết nàng bàng thượng anh thân vương phủ cùng đông cung sự. Vương thượng thư căn cơ thâm hậu, chỉ sợ sẽ không biết. Mà hắn bất động nàng có lẽ là cùng Đông Cung đạt thành nào đó ăn ý. Đông Cung không có khả năng vì nàng một người đàn bà đi bãi một cái môn sinh đông đảo thượng thư. Huống hồ vương thượng thư trước mắt mới thôi không có đối nàng làm cái gì chạm đến vương pháp việc. Đừng nói chữ quân, chính là hoàng đế, cũng không thể xử trí hắn. Triều đình đại sự, cũng không phải là như vậy trò đùa. Nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là phủ định hắn có tiến thêm một bước dã tâm lựa chọn. Nếu là như vậy, hắn hiện tại nhất yêu cầu nhất định không phải nàng. Chính sử thượng, Nguyên Minh Thanh phía trước chủ nghĩa cổ điển Trung Quốc vương triều. Ngoại thích vẫn là rất quan trọng. Hắn muốn vào một bước, như thế nào sẽ bỏ qua liên hôn thê tộc. Lúc hoàng hôn, Từ Vân vẫn là chờ ở cầu thạch củng đầu cây liễu hạ. Thời tiết này, cây liễu đã lá cây điêu tàn. Hắn mỗi ngày ở chỗ này chờ, vẫn luôn đợi 2 tháng. Hắn kỳ thật so với ai khác đều minh bạch, thế nhân không ủng hộ. Hai người chi gian chênh lệch, chính là này phân tâm nhàn nhạt ấp ủ. Hắn đã là hạ quyết tâm đi hắn có thể trọng tới một hồi. Đúng là nàng cho hắn. Như vậy về sau hắn cùng nàng cùng nhau quá, đều là hắn kiếm được. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ hộ một hộ nàng, từ lúc trước một đường đồng hành, tuy không nhiều lắm ngôn ngữ, hắn cũng đoán ra nàng kỳ thật thông minh tuyệt đỉnh, nhậm bà mẫu khó hầu hầu, kỳ thật hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Mới vừa hồi kinh, hắn vẫn cứ lo lắng nàng vô pháp ứng phó Trạng Nguyên phủ sự. Hắn lúc ấy không thể cho thấy thân phận, lại cũng ở một hồi ra liền cùng muội muội nói việc này. Chỉ là thương tiếc, cũng tưởng báo đạt một vài. Vương thị có quan quyền, Thẩm Tuấn có phu quyền, Trương thị có bà chi quyền, mà nàng tuy sẽ điểm võ công, lại thông minh cũng chỉ là một người, như thế nào tránh thoát tam trọng núi lớn chi áp. Hiện tại hắn tưởng đánh cuộc một hồi, nhìn lên thiên làm nàng nhìn đến hắn tin, vọng nàng chung tới gặp hắn. Hắn suy nghĩ việc vốn là thiên nan vạn nan, trừ bỏ chính mình tâm ý ở ngoài, liền phải coi trọng thiên thành không thành toàn. Bên cạnh người bán hàng rong nhìn xem cái này tuấn mỹ thanh quý công tử, không cấm nói, công tử, tiểu nhân xem ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Người ý trung nhân, hôm nay cũng sẽ không tới. Từ Vân nhìn xem thiên, vừa muốn nói chuyện, kia người bán hàng rong cười nói, thiên còn chưa hắc, vạn nhất nàng nếu tới làm sao bây giờ, đúng không? Từ Vân ừ một tiếng. Người bán hàng rong nói, người nếu không trương tiếp bố cáo tìm còn hảo tìm một ít, như vậy ngốc chờ, chờ đến năm nào tháng nào đi. Từ Vân rũ xuống mi mắt, chỉ đạm cười nói, như vậy đường đột luôn là không thành, ta xem ngươi như vậy cũng là khó thành. Triệu Thanh Y xa xa đứng ở góc đường, ngạc nhiên mà nhìn cái kia khoác màu xanh ngọc áo choàng tuổi trẻ nam tử. Cứ việc không ít người qua đường nhịn không được chiều hắn xem một cái. Hắn cũng vân đạm phong khinh, còn có bên cạnh thu quán người bán hàng rong cùng hắn nói chuyện. Triệu Thanh Y thở dài một hơi, kêu một cái chơi đùa nhi đồng, dặn dò vài câu, cầm tin cho hắn, cũng cho nhi đồng 20 văn tiền, xoay người rời đi. Từ Vân chính trong lòng mất mát, lại thấy một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài nhi chạy đến hắn trước người. Trên dưới đánh giá lại đánh giá hắn, nhìn hắn quần áo, sau đó kia tiểu hài tử nói, thúc thúc, cho ngươi. Từ Vân nhìn đến tiểu hài tử đệ ra một chương giấy. Hắn sửng sốt một chút tiếp nhận tới, mở ra chỉ thấy là một bút phong lưu hành thư, đa tạ thịnh tình, nhiên sao xâm, sao thương lưỡng cách, không nên chờ nữa. Vọng quân trân trọng, nàng tới, nàng thấy được. Từ Vân giữ chặt kia tiểu hài tử hỏi, nàng ở đâu, ngươi nói cho ta. Tiểu hài tử chỉ phía nam, Từ Vân vội hướng phía nam truy vài bước, bước chân một đốn, xoay người hướng phía bắc đuổi theo. Kia người bán hàng rong thấy, không cấm kinh ngạc nói, thật là chờ choáng váng, rõ ràng nói cho hắn là phía nam, hắn như thế nào hướng phía bắc truy. Như vậy còn có thể đuổi theo người trong lòng. Triệu Thanh Y mua một bao hạt dưa, một bao hạt rẻ, đang ở đi ngang qua một nhà người bán hàng rong cửa hàng thượng chọn quả táo. Xoay người khi lại thấy một cái màu lam thon dài thân ảnh đứng ở phố trung ương. Triệu Thanh Y đầu một hồi cảm thấy có một phần xấu hổ. Hắn đi nhanh mại lại đây, hơi hơi mỉm cười, lấy ngươi muốn chạy một bước tính 3 bước năng lực. Nhất định sẽ không đơn giản như vậy, ngươi quả nhiên có bẫy dập. Triệu Thanh Y kéo kéo khóe miệng, nói, thế tử gia, ta cũng không phải cố ý phát hiện, này, nhiều xấu hổ. Từ Vân nói, ngươi không phải cố ý phát hiện, nhưng ta là cố ý chôn, đây là trời cao cho chúng ta cơ hội, chúng ta. Triệu Thanh Y vẫn là không quá thói quen cổ nhân tư duy. Một người nam nhân viết qua thư tình cấp một nữ nhân, là có thể xưng chúng ta sao? Có thể coi thường bình thường giao lưu rất ít sự thật. Triệu Thanh Y nói, chính là ngươi chôn ở kia, luôn là sẽ bị phát hiện, chính là bị ngươi phát hiện. Ta chỉ chờ không đến hơn 2 tháng ngươi liền phát hiện. Thuyết minh trời cao thực xem trọng ngươi như thế nào như vậy mê tín. Ta tin tưởng Kim Thành sở đến, sắt đá cũng mòn, thế tử gia. Kỳ thật ta tin tưởng ngươi là người tốt, nhưng ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, không nghĩ thay đổi, Từ Vân nói. Chính là thế đạo này không phải ngươi tưởng không thay đổi là có thể không thay đổi. Ta không nghĩ đến ta bất lực khi mới hối hận không kịp. Ta tưởng hộ ngươi cả đời, lại không giáo ngươi nhớ tới từ trước sự, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thiếu niên xúc động, tâm mộ chỉ là chính ngươi trong tưởng tượng ngươi, mà không phải chân chính ta, vậy ngươi nói cho ta cái gì là chân chính ngươi không phải được rồi. Từ Vân dừng một chút. Nói, ta cũng nghĩ tới, tương phùng ngươi thiếu niên là lúc, kết thành giai lữ, định mỗi người hâm mộ, nhưng mọi người có các mệnh, tuy nhiều khúc chiết, rốt cuộc dạy ta gặp ngươi, làm người không khoái hoạt, một vì không biết đủ, nhị vì không nỗ lực, ngươi đã tốt như vậy, ta tuy không có nghĩ tới là ngươi, nhưng ta thấy đủ, hiện tại chỉ kém nỗ lực, lúc này, nhưng giáo ngươi minh bạch ta tâm. Ta cũng tâm ca môn sơ, Triệu Thanh Y lúc này mới không cấm kinh ngạc. Mới con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có điểm mơ mịt, chúng ta dù sao cũng là không thích hợp. Ta phải đi về, ngươi cũng trở về đi. Quên chuyện này, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, Triệu Thanh Y xoay người rời đi. Biết hắn cách xa nhau một khoảng cách theo tới. Này một dặm đường đi đến thật là bất an. Nàng vào cửa trước cũng không dám quay đầu lại xem monster ban đêm. Triệu Thanh Y lại chăn chọc, không cấm kêu gọi hệ thống. Hệ thống chỉ chốc lát sau xuất hiện ở nàng trước mắt. Đương nhiên người khác là nhìn không tới. 9527, ngươi là càng ngày càng tùy hứng. Kêu ngươi không có gì sự cũng đừng quấy rầy ta. Khi ta là triệu hoán thú sao? Triệu Thanh Y, hệ thống quân. Ta nhiệm vụ hoàn thành tiến độ thế nào? Hòa Ly thoát khỏi phụ trợ giả vận mệnh, tiến độ 99%, sửa liền Triệu gia tự rước lấy nhục vận mệnh 3 triệu Thanh Y. Tại sao lại như vậy? Ta đã Hòa Ly, hiện tại Thẩm Tuấn quá đến cũng không tốt đi. Ta hiện tại trong nhà có cuồn cuộn không ngừng tiền thu. Ăn mặc không lo, cha mẹ yêu ta. Hai tử hiếu thuận, ai cũng sẽ không đưa lên đi bị Thẩm gia nhục nhã. Hệ thống, đình, ngươi là Hòa Ly, nhưng là ngươi xác định Thẩm Tuấn không có nghịch tập cơ hội. Hắn hiện tại chính là có 16 đứa con trai nha. Tương lai nuôi lớn, có một cái so Triệu Thuần Cường, ngươi không phải thành phụ trợ giả sao? Triệu Thanh Y nói, vì cái gì muốn như vậy so nha? Nhật tử là chính mình quá. Quan người khác chuyện gì? Hệ thống, chú ý từ ngữ mấu chốt, phụ trợ, cái này từ bản thân liền bao gồm cùng người tương đối ý tứ. Hiện tại ngươi đối Thẩm Tuấn ở thượng phong, nhưng đời sau, Thẩm Tuấn có 16 lần với ngươi khả năng thắng được. Đây cũng là chính ngươi tìm, làm hắn con nối dõi như vậy tùm, hiện đại người thượng trọng con nối dõi, cổ nhân có thể không nặng sao? Người ủy thác nguyên là bị Thẩm Tuấn cấp tức chết, trừ bỏ Tâm Liên nữ nhi ở ngoài, muốn tranh chính là khẩu khí này. Triệu Thanh Y, kia, ta tổng không thể giết người đi, đem kia 14 cái hài tử đều giết, đối những cái đó bị ta vô tri liên lụy nữ tử quá không công bằng. Hệ thống, cho nên ngươi muốn giáo dục ngươi hài tử, ngươi cũng muốn nỗ lực đến càng cao trung điểm. Làm hắn đứng ở càng cao khởi điểm mà ni Triệu Thanh Y, kia nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành tình huống kém như vậy. Cũng là vì Thẩm Tuấn có hy vọng xoay người. Không phải, ngươi tới thế giới này mới 2 năm, ngươi Triệu gia có căn cơ sao? Triệu gia thật so Thẩm gia cường sao? Này sợ là yêu cầu ngươi cả đời nỗ lực. Triệu Thanh Y tuy rằng không có nghĩ tới cái loại này hoàn thành nhiệm vụ liền thoát ly. Nhưng lần đầu tiên tiếp cùng thời gian chiều dài có quan hệ nhiệm vụ. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, chợt hỏi, cái kia Từ Vân mệnh đồ thuận lợi sao? Mệnh là thiên định, lại cũng là chính mình tránh. Triệu Thanh Y phẩm vị lời này, lại xem điện ảnh giống nhau nhớ tới trước hai cái thế giới sự. Nàng bỗng hỏi, thái tử đăng cơ sao? Có hay không khả năng nạp ta vì phi? Hệ thống ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ngươi muốn làm sủng phi? Có thể nha, ta còn có thể đến, sủng phi hệ thống kia mượn điểm đạo cụ tới phóng thương thành. Ngươi mua chính là, ta duy trì ngươi sủng quan hậu cung. Triệu Thanh Y một nhiều hãn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không bao giờ nửa phần hứng thú đương hoàng đế sủng phi. Hệ thống khuyên nhủ, không suy xét một chút sao? Rất đáng tiếc nha, ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định có thể sủng quan hậu cung. Triệu Thanh Y, ta thật không suy xét, chỉ là hỏi ngươi có hay không loại này khả năng. Hệ thống, này cũng không khó, ngươi chỉ cần mua sắm hệ thống xuất phẩm, mắt đào hoa. Ngươi là có thể nhìn thấu bất luận cái gì nam nhân đối với ngươi có hay không tình ti. Nùng, đạm, thuần, tà, đều có thể nhìn ra tới. Hệ thống bắt lấy cơ hội tốt đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm Money. Triệu Thanh Y nói. Ta cũng không quá yêu cầu nhìn thấu hết thảy. Có khi xem quá hiểu không quá đồ tăng phiền nhiễu. Ta chỉ hỏi thái tử, bởi vì hắn là ta chọn lựa lão bản. Ta không muốn làm chính mình đều chán ghét sự, làm cho cùng vương vi giống nhau. Hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi sản phẩm. Lão đại mất mặt, nhưng vẫn còn trả lời. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian rốt cuộc có hay không thuần hữu nghị. Vẫn là một cái có tranh luận vấn đề. Huống chi là một cái tương lai khả năng không có người có thể hạn chế hắn nam nhân. Tương đối lâu rồi. Ngươi muốn trông cậy vào hắn là hòa thượng vẫn là thái giám. Triệu Thanh Y không cấm hoảng sợ. Đây là một cái không có hoàn thiện pháp luật bảo hộ nữ nhân thời đại. Hiện tại nàng cũng không có khả năng tìm khác lão bản. Vạn nhất hắn làm hoàng đế, có hứng thú đem nàng đương thu tăng phẩm, nàng chẳng phải là lạnh lạnh. Hệ thống đi rồi, nàng gối xuống tay, xuất thần. Thế gian này quả nhiên không có nhất lao vĩnh giật sự. Nàng đang ở cổ đại, có tiền sau cũng không có dục vọng quá vì tiền không muốn sống nhất tử. Còn dùng nhiều ở giáo dục hài tử cùng thư phía trên. Nàng lại phát hiện không được này thái bình giàu có sinh hoạt sau lưng nguy cơ. Biện pháp tốt nhất là nàng có trượng phu, triều đại hoàng đế đoạt phụ nữ có chồng tiền lệ lại còn không có. Hiện tại chính mình người theo đuổi chỉ có Tư Vân, nhưng nàng vội lại phủ định. Triệu Thanh Y nha Triệu Thanh Y, ngươi không phải là thật muốn cùng hắn ở bên nhau đi. Cho nên mới sẽ có như vậy che giấu ý tưởng. Ngươi là vì không lo hậu phi mới suy xét Tư Vân. Mà không phải ngươi cũng muốn tìm cá nhân. Không phải tưởng cả đời vì Thẩm Tuấn như vậy cái đồ vật thủ trinh dường như quá. Nàng như vậy niệm cập này. Cũng thấy khó có thể tiếp thu chính mình là cái loại này lôi kéo nội khố ra vẻ đạo mạo người. Nàng Triệu Thanh Y xuyên lâu như vậy, nếu vẫn là như vậy nữ nhân, liền quá đáng xấu hổ, nếu là một phần chân thành tha thiết tình yêu đặt ở nàng trước mặt. Nàng nếu là thích, cũng nhất định dám làm dám chịu, không cần dối trá, bởi vì đó là đáng giá kiêu ngạo sự, nhưng là hắn so nàng tiểu tứ tuổi nha. Hắn không phải tang ngẫu lại cưới, nàng còn sinh quá ba cái hai tử, nếu, hắn là tới thật sự, nàng đây là ở cổ đại tìm cái tiểu chó săn sao? Nguyên bản không có này tâm, như vậy tưởng tượng, trên mặt không cấm một táo, nàng lại trở mình, chỉ chốc lát sau, sâu kín ngủ, Từ Thịnh không cấm một miệng trà phun tới, mà thái tử phi sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt phức tạp, Từ Vân tới Đông Cung làm khách. Cùng thái tử phi cùng dùng cơm, liền mở miệng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Thái tử phi hơi hơi mỉm cười, nói, quân đệ, người biết kia Triệu nương tử nàng chính là. Từ Vân nói, thái tử phi tẩu tẩu, ta tự nhiên là biết đến. Lúc trước nàng đối ta có ân cứu mạng, ta thấy nàng hiếu thuận, hiền huệ lại tài học hơn người. Liền cực có hảo cả mân y nhưng là cũng không thể làm kia thất lễ cử chỉ. Nàng mới vừa hòa ly khi, ta cũng không dám mở miệng, nhưng nàng đã hòa ly đã hơn một năm mân y trong nhà tưởng ta thành thân. Nhưng trong lòng ta chỉ nghĩ nàng, như thế nào có tâm tình cưới người khác, Từ Thịnh tâm tình hơi hơi có một tia đột ngột sáp. Nhưng hắn còn tìm tòi nghiên cứu không rõ ràng lắm tâm hơi. Chú ý điểm đã dừng lại ở Khắc Sự Thượng. Hắn đạm cười nói, Vương Thúc cùng thím đều sẽ không đồng ý, Thái tử Phi nói. Quân đệ thực sự có nảy tâm, sao không nạp vì như phu nhân, lấy nàng thân phận, cũng là trèo cao, thân vương đương nhiên có thể có chắc phi. Nhưng là hắn vẫn là thế tử, xưng được với phi chỉ có thế tử phi, dưới là có địa vị một chút như phu nhân, lại là lương thiếp cùng tiện thiếp, lời này làm Từ Thịnh nghe xong đều không cấm nhíu mày. Nhưng là làm trò đường đệ mặt, hắn cũng không thể trách cứ chính thế. Từ Vân nói, ta thiệt tình yêu thích nàng, như thế nào có thể như vậy nhục nàng đâu. Thái tử Phi đạm đạm cười, nói, này thật sự là quá ngoài ý muốn, muốn nói kia Triệu nương tử, tài học tất nhiên là không lầm, nhưng là xuất thân thấp hèn, từng gả chồng, hiện tại cũng không tuổi trẻ. Vương Thúc cùng thím đương nhiên là hy vọng ngươi cưới cái danh môn khuê tú thiếu nữ, Từ Vân nói. Sao có thể mọi chuyện tận thiện tận mỹ? Ta đã vừa ý nàng, người khác lại hảo tự có càng tốt người xứng, cùng ta có gì làm? Thái tử ca ca còn nhớ rõ không? Giờ ta dưỡng điều tiểu cẩu, sau lại nó bệnh đã chết, ngươi đưa ta một cái càng đáng yêu tiểu cẩu, nhưng ta như thế nào cũng không yêu thích. Đơn giản là lúc trước kia phân tâm tình là không thể thay thế, Từ Thịnh thở dài một hơi. Nói, chuyện này, nếu là làm hoàng tổ mẫu biết, ta chỉ sợ nàng cũng muốn bị ngươi khí bệnh, ngươi như thế nào liền một cây gân đâu. Thái tử Phi nói, như vậy, Triệu nương tử là ý gì thấy? Nàng cũng vừa ý ngươi sao? Thái tử Phi ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, Từ Vân nhất phái quẫn bách bộ dáng, nói. Việc này, ta như thế nào dám cùng nàng nói, nhưng tưởng nàng từ trước đến nay kính trọng Thái tử Phi tẩu tẩu. Ta tưởng tẩu tẩu có thể hay không? Giúp ta hỏi một chút, Thái tử Phi tuy chưa thấy qua Triệu Thanh Y đối nàng thất lễ. Nhưng là một cái luôn là bị trượng phu trong miệng nhắc tới tôn sùng nữ nhân. Nàng rất khó thích, Thái tử Phi từng bước tính kế, thật vất vả đi đến này một bước. Nàng là như thế nào cũng không thể đem địa vị chấp tay làm người. Ngươi như thế nào không cho Minh Hà hỏi một chút. Từ Vân nói, kia chẳng phải là mẫu phi lập tức sẽ biết. Ngươi nha, Từ Thịnh thở dài một hơi. Chợt ngẫm lại nàng kia khí độ phong tư. Thả trong ngực Khâu Hắc phi phàm phu tục tử nhưng địch. Chỉ sợ quân đệ là thật động tâm ân y. Việc này, cô không phải đắc tội Vương Thúc cùng Vương Thẩm. Từ Vân nói. Thái tử ca ca, ta từ nhỏ không có cầu quá ngươi chuyện gì, ngươi giúp đệ đệ lần này, đệ đệ nếu có thể như nguyện, đệ đệ cảm kích ngươi cả đời, hoặc là ngươi liền nói, ngươi là không đành lòng xem ta tính toán thương tâm xuất ra. Lúc này mới biết rõ sự tình ngọn nguồn, giúp cái này vội Từ Thịnh không cấm cảm thấy buồn cười. Nghĩ lại tưởng, nếu Triệu Thanh Y thật sự gả cho Từ Vân. Từ Vân tương lai có không trở thành hắn phụ tá đắc lực. Đến nỗi nghi kỵ, trước mắt mới thôi, Từ Thịnh đối đường đệ nghi kỵ tâm là rất nhỏ. Thúc thúc trưởng bất quá là lễ bộ, đường đệ chỉ là mặc cho đương quá phụ hoàng thám tử. Chưa tiếp xúc quá binh quyền, Từ Thịnh là cái đủ tư cách thái tử. Hắn tư duy cách cục khẳng định đầu tiên là một cái sắp đăng cực chữ quân. Lại là tư tình nhi nữ. Nếu hắn tưởng thi hành một ít tân chính, tương lai phải cái này đệ đi xuống thí nghiệm, Triệu Thanh Y dễ thân mắt thấy đến tình huống, ở sau lưng có thể bày mưu tính kế, cũng không ngại chiều thân mắt, mà hắn tân chính xác suất thành công tác muốn cao đến nhiều. Mà thi hành tân chính thí nghiệm không đề cập làm đường đệ tay cầm trọng binh. Chính mình ngôi vị hoàng đế chỉ có càng ổn phân. Thật sự là triều đình phồn thịnh dưới vấn đề không ít. Vấn đề lớn nhất chính là quốc gia không giàu có, phí tổn quá nhiều, trứng chọi đá, triều đại thừa chức tống, lương cao dưỡng liêm, liền một ít vô thực chức quan đều cầm lương cao, nhưng cũng không thể ức chế thổ địa gồm thâu cùng tham hủ. Thổ địa gồm thâu sẽ làm thuế ruộng càng ngày càng ít. Hào nô ẩn nô dân cư càng nhiều, thuế thân cũng càng ngày càng ít. Các loại ly kim nhưng thật ra sẽ không giảm, chính là quản lý không đúng chỗ. Dung Triệu Thanh Y nói là không có hình thành con số tài chính. Quan viên dở trò, Từ Vân ra Đông Cung, Thượng Cổ Kiều, khóe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ chốc lát sau rồi lại thở dài. Nan đề còn rất nhiều nha. Từ Thịnh vẫn là cảm thấy Triệu Thanh Y thật có thể gả cho Từ Vân đối hắn đăng cơ sau kế hoạch là có. Lợi, đây cũng là hắn đối nàng ân điển, nàng càng có thể một lòng nguyện trung thành. Hơn nữa hắn mua chuộc đường đệ Tâm Ni tuy rằng bắt đầu có điểm đắc tội chú thím. Nhưng là vương thúc trưởng lễ bộ sự hắn cũng không có muốn thay đổi. Tôn thất bên trong vẫn là đường đệ cùng hắn thân cận nhất. Triều cục quan trọng nhất chính là cân bằng. Phụ hoàng chỉ có hắn một cái nhi tử, tuy rằng tránh cho tranh vị, nhưng là cũng làm hoàng tộc có thế đơn lực câu nguy hiểm. Một cái vô ý, quyền lực rơi vào quan văn tay. Mặc cho bọn hắn lộng quyền, quan văn là một vòng tròn tử, bọn họ đều có một bộ vòng quy tắc cùng ích lợi. Có thể đem hoàng đế bài trừ bên ngoài, bởi vì hoàng đế ích lợi điểm cùng quan văn hệ thống cũng không phải nhất trí. Đương Từ Thịnh đem việc này nói ra khi, đáy lòng có điểm mặc danh dầu dĩ. Hắn cảm thấy là loại sự tình này cũng thật sự có điểm kinh thế hãi tục. Anh thân vương nghe còn có chút mông vòng. Nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn? Lý Vương Phi tuy rằng là cực thích Triệu Thanh Y, nhưng chưa từng có nghĩ tới làm nàng làm con dâu. Cái nào đương nương sẽ hy vọng chính mình bảo bối nhi tử cưới cái nhị hôn nữ? Huống chi cổ đại, huống chi là cái dạng này ra thế? Từ Thịnh thở dài, cô xem quân đệ không vui mới đi này một chuyến. Hắn cũng là khó xử. Hắn một không dám đi cùng Triệu nương tử nói, nhị lại khó chiếu cố cha mẹ chi mệnh, số độ tìm cô uống uống rượu giải sầu. Sai khi nói ăn nói khùng điên, Lý Vương Phi nói. Cái gì ăn nói khùng điên? Từ Thịnh nói, hắn nói muốn đi tướng quốc tự xuất ra, khi đó hắn cũng là say thật sự. Này tình buồn ở trong lòng thật sự là khổ, cô cũng là tả khuyên hữu khuyên, hôm nay nhai nơi nào vô phương thảo. Triệu nương tử tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, có tăng hoàng dương chi tài, nhưng rốt cuộc là, ai, nhưng hắn lại nói hắn tưởng lấy thân báo đáp báo ân cứu mạng. Quân đệ nha, thật sự là một cây gân, cô suy nghĩ đâu, nếu không thím cấp quân đệ tìm cái cùng triệu nương tử tương tự khuê tú. Giống nhau tài học, giống nhau cứng cỏi cương tính, giống nhau tướng mạo khí độ, chỉ không có những cái đó chuyện không như ý. Kia quân đệ vẫn là có thể vui vẻ thành thân, Lý Vương Phi bực nói. Ta đến nào tìm đi? Từ Thịnh nghĩ nghĩ nói. Nếu không chờ hạ giới tuyển tú, dân gian luôn có cùng triệu nương tử tương tự người đi. Làm phía dưới người chiếu triệu nương tử bộ dáng tìm liền hảo, anh thân vương nói. Sao có thể như thế? Đi dân gian đại trương tề cổ cấp quân nhi tìm nữ nhân. Vương phủ chẳng phải là di cười thiên hạ. Từ Thịnh nói, quân đệ cũng thật là mệnh khổ. Từ nhỏ đính hôn vị hôn thê đã chết, đều nói hắn mệnh ngạnh, thật vất vả từ giang nam nhặt cái mạng trở về. Ở cưới vợ thượng lại tái sinh khúc chiết. Từ Thịnh nghĩ thầm hôm nay liền đến đây là dừng lại. Nóng vội thì không thành công. Anh thân vương cùng Lý Vương Phi không cấm cũng là một bụng buồn bực. Việc này lực đánh vào thật sự quá lớn. Lý Vương Phi nguyên chủ đối Triệu Thanh Y thưởng thức yêu thích trở nên thực phức tạp. Hai người đi trước nhi tử sân, anh thân vương ngày thường ở lễ bộ nha môn làm việc. Hắn cũng là có không ít sự, mà nhi tử nếu là lãnh sai sự liền nhất định là cơ mật việc. Hắn cũng không hỏi nhiều, y trong viện Từ Vân bên người gã sai vặt nói thế tử đang ở thiện phòng. Nguyên bản thiện phòng dùng để tĩnh tâm đả tọa luyện nội công. Từ Vân học nội công là Phật gia công phu, sư phụ là Thiếu Lâm tự rời đến tướng quốc tự võ tăng. Bọn họ lại ở ngoài cửa nghe được mõ thanh, hoảng sợ, đẩy cửa mà nhập, nhưng thấy hắn ăn mặc một thân màu trắng áo tang, nửa tóc dài buông xõa, ngồi ở đệm hương bồ thượng gõ mõ niệm tâm kinh, anh thân vương ai ra một tiếng, phu thê vọt đi lên đem người kéo lên, quân nhi nha, ngươi làm gì vậy? Lý Vương Phi lo lắng nói, A-di-đà Phật, ta bất quá là làm vãn khóa, Phụ vương Mẫu Phi đột nhiên xông tới nhưng thật ra đánh gãy ta, anh thân vương cả giận nói. Ngươi đây là muốn tức chết chúng ta. Chúng ta liền ngươi một cái nhi tử. Ngươi đây là tính toán xuất gia. Từ Vân hoảng sợ nói. Phụ vương bớt giận, hài nhi tự biết thân phụ gia tộc trách nhiệm, có chính mình sứ mệnh. Đó là tâm hướng ta Phật, cũng quyết không thể hiện tại xuất gia, Lý Vương Phi nói. Cái gì tâm hướng ta Phật? Ngươi bất quá là tâm hướng nữ nhân kia thôi. Từ Vân kinh ngạc, khuôn mặt lại lộ thống khổ chi sắc, sau đó hóa thành bình tĩnh. Niệm câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, ai, định là thái tử ca ca cùng các ngươi nói. Nhưng là ta đã quyết định dùng Phật hiệu hóa giải hồng trần chi tâm. Không lệnh mọi người khó xử Từ Vân cũng là tính kế tốt. Nếu hắn ngay từ đầu liền khóc la muốn cưới nàng, như vậy sẽ chỉ làm nàng không thể hiểu được gánh vác sở hữu chịu tội bêu danh. Nàng cái gì đều không có đã làm cũng quá vô tội một ít. Hắn như vậy chỉ là cho thấy có tâm ma chính là chính mình. Người khác liền quái không đến nàng trên đầu. Nam nhân há có thể điểm này đảm đương đều không có. Anh thân vương bắt lấy hắn tay. Hỏi, cái gì hóa giải hồng trần chi tâm? Ngươi muốn đều hóa, con có thể cưới vợ sinh con sao? A-di-đà Phật, thiện tai, hài nhi lấy Phật hiệu hóa giải hồng trần chi tâm. Đãi ta hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ không niệm lại từ phụ vương mẫu phi làm chủ thành thân. Ta hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, lại chính thức quy y ngã Phật không muộn, cũng không lệnh đại gia khó xử, anh thân vương một cái tát hướng đầu của hắn chụp đi. Mắng, hảo ngươi cái hỗn trướng không tiền đồ đồ vật, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật. Lý Vương Phi lại nhịn không được hộ nhi. Ngươi hảo hảo đánh hắn làm cái gì? Anh thân vương thở dài, nghĩ nghĩ đối Lý Vương Phi nói. Chuyện này ngươi trước đừng động, ta hảo hảo giáo dục hắn. Nói kéo nhi tử liền đi, không cho Lý Vương Phi đi theo. Từ Vân bị đánh tới vương phủ trong hoa viên, anh thân vương còn tức giận đến thực. Nhìn đến nhi tử bị Phật hiệu cảm hóa bộ dáng liền nhịn không được tưởng đá mấy đá. Sau đó ở bốn phía không người cúc hoa tùng trung hắn liền thật sự làm như vậy. Tay áo bay múa hướng trên đầu của hắn chụp, hướng hắn trên mông một đá. Anh thân vương kỳ thật là sẽ võ công. Bất quá hắn vẫn luôn làm lễ bộ sự. Bên ngoài đương nhiên muốn chú ý văn nhã quân tử chi phong. Từ Vân liền quỳ gối trước mặt, mặc hắn đánh lại quỳ một gối hảo. Anh thân vương chỉ vào hắn mắng. Hảo nhất chiêu, lấy lui vì tiến. Ngươi dám uy hiếp lão tử. Ngươi cho rằng ngươi lão tử là ăn chay. Anh thân vương nếu là như vậy ngu ngốc, hắn cũng sẽ không có hiện tại long sùng. Hắn thời khắc biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Như thế nào làm đối chính mình một nhà tốt nhất. Hết chương.